mọi người vẫn rất mong chờ vòng đấu này. Hôm nay là vòng thi cuối cùng rồi. Nếu Mục Vĩ luyện chế được thánh đan thượng phẩm, dù cấp bậc có kém hơn của Liễu Vô Tương và Thân Công Ngôn thì vẫn có thể hãnh diện với đời. Hơn nữa, cũng có khả năng cao giành được ngôi vị quán quân. Mọi người trên khán đài đều đang sốt sắng chờ đợi. À, đến rồi, thấy Mục Vĩ đến, mọi người nhao lên. Cách Chương.